1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, Kim Nghi. Nàng tại nông thôn xuất sinh, tại thành thị trường lớn, uống vào trong thành nước máy, lên trong thành tốt nhất trung học. Nếu như không phải phụ mẫu tận lực nhấc lên nông thôn vừa đến trời mưa chính là đầy đất bùn nhão. Hắc thổ địa, nguyên thủy hay là lạc hậu sinh hoạt, nàng cơ hồ liền muốn quên đi mình là cái nông thôn cô nương. Nàng lão tử có tiền, lớn như vậy tiệm cơm, là nàng trong các bạn học khoe khoang vốn liếng, chân chính so rất nhiều trong thành gia đình điều kiện còn tốt hơn. Từ khi vào thành, nàng liền chưa chênh lệch qua tiền tiêu vặt, là trong lớp nổi danh tiểu khoản gia. Tại việc học lên, nàng cũng không lo lắng. Trong lòng của nàng, cô của nàng một mực chính là không gì làm không được. Phàm là nàng lão tử nương có chuyện gì, liền không có cô nàng không thể giải quyết. Hiện tại, nàng dựa vào đại cô thế mà cùng nàng nói muốn về quê quán đi học. Đây là quyết không thể tiếp nhận. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Hà lão thái thái khiển trách. Ngươi hiểu được ngươi đại cô cùng ngươi đại cô ra vì tỷ ngươi đệ hai đọc cái trung học phí đi bao lớn sức lực. Ngươi ngược lại tốt nha. Đọc cái sách, ngươi còn không lên tâm. Ngươi còn trông cậy vào ngươi đại cô tiếp tục cho ngươi dựng ân tình đi vào a. Ta chờ một chút liền cùng mẹ ngươi thương lượng. Ngươi nếu là thi không đậu nơi này cao trung, ta nãi hai liền về nhà, ta mang theo ngươi đi học. Đại cô, Hà Quyên có chút sốt ruột. Về nhà, nàng thật không có khóc đi. Hà Phương cười nói, ngươi nãi nói rất đúng. Tỉnh thả ngươi một người trở về đều không yên lòng. Để ngươi mang theo ngươi. Đại cô, Hà Quyên cầu khẩn nói, ta thật không muốn về nhà. Ngươi nói nãi nãi tuổi tác đều lớn như vậy. Hà Phương nói, vậy còn không cũng là vì ngươi. Ngươi không hảo hảo đọc sách, ta đều có biện pháp nào. Ngươi thành tích này, ta làm sao có ý tứ lại đi cầu người. Ngươi đại cô ta cũng không có dày như vậy ra mặt. Ngươi có thể tha cho ta đi. Đại cô, ta lái xe đâu, đừng kéo ta tay. Bất luận Hà Quyên nói thế nào, làm sao giả bộ đáng thương. Hà Phương đều là thờ ơ. Ngô Xuân Yến mấy ngày nay bị Hà Quyên nháo đằng vô tâm đi làm. Dứt khoát tất cả làm việc đều giao cho lĩnh ban. Mình cặp vợ chồng ở nhà nằm thi. Nghe thấy tiếng đập cửa vang. Buồn bã ỉu xìu mở cửa. Đợi thấy là khuê nữ về sau. Lập tức vui vẻ ra mặt. Ngươi không phải hố xuống ngươi đại cô ngươi mới vui lòng đúng không? Trời lạnh như vậy, nàng mặc dù là oán trách khuê nữ, thế nhưng là giọng nói vẫn là nhu hòa vô cùng. Không có việc gì, vừa vặn lại tiện thể tiếp hai hài tử ra về. Hà Phương ngược lại là không quan trọng dáng vẻ, ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó đối Ngô Xuân Yến nói, vừa mới còn cùng nàng nói sao? Ngươi nói thành tích này, làm sao lên cao trung? Hà lão thái thái thấy Ngô Xuân Yến đầu chưa kịp phản ứng, vội vàng tiếp lời nói, liền đứa nhỏ này, nếu là có chút thành tích, nàng đại cô còn có thể cho dùng sức lực, nếu là không thành tích, nàng đại cô còn không phải để người cho chê cười chết. Vừa mới trên đường còn nói sao, nếu là thật liền thành tích này, ta mang nàng về nhà, chúng ta cái kia cao trung tốt hơn, trường học chưa khẩn trương như vậy, đều là nàng đại cô bằng hữu. Lên tiếng chào hỏi là được. Không giống tòa thành lớn này thị muốn mất mặt. Ngô Xuân Yến nhìn xem trông mong khuê nữ, lập tức liền hiểu, nàng làm ăn nhiều năm như vậy đạo hạnh cũng không phải sửa không. Chẹp chẹp nói, thật đúng là chuyện gì? Đại tỷ, ngươi không cần như thế khó xử. Không được, cứ dựa theo làm như vậy. Để nàng về nhà, ở chỗ này đây, cũng là chỉ định chưa tiền đồ. Ta không muốn về nhà. Hà Quyên cấp bách dậm chân, thân thể thẳng đập gõ. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Hà Phương hỏi lại, vậy ta liền không niệm thôi. Hà Quyên thốt ra, Hà Lão Thái Thái nói, trong nhà là làm người rảnh rỗi a, còn là có thể đi cho ngươi mẹ rửa chén đĩa a. Không lên học, trong thành này liền không thể lưu người rảnh rỗi. Lần trước hai ta đi mua đồ ăn, ngươi không thấy được a, mấy cái kia hàng rau là thế nào bị bắt lấy đúng không? Lão Thái Thái nói ra dáng, vậy ta làm sao bây giờ a? Hà Quyên thật bị hù dọa mất mật, nàng cũng không muốn làm mù lưu. Làm sao bây giờ? Ta nếu là ngươi, liền một đầu đâm sách vở bên trong, thì cái thành tích ra nhìn xem. Ngươi hỏi ngươi nãy, ta trước kia là thế nào đọc sách? Vậy sẽ mua không được sách giáo khoa, dày như vậy một bản tiếng Anh sách. Hà Phương một bên khoa tay vừa nói, ta có phải là miễn cưỡng đem thuộc lòng rồi? Ngươi cô ra toán học là tốt nhất, đừng nhìn hiện tại hình người dáng người. Hắn đọc sách thời điểm, kia là tội nghiệp, ăn cơm đều là bữa nay không có bữa sau. Liền cái diễn toán bản nháp giấy cũng mua không nổi. Ngươi xem một chút, chúng ta đọc sách, cái nào không thể so ngươi điều kiện chênh lệch nhiều. Cùng ngươi so, quả thực chính là trên trời dưới đất. Ta nhìn thấy sách đầu đều là đau. Hà Quyên giải thích, không phải loại ham học tử. Hà Phương khoát tay một cái nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Dù sao a, hoặc là hảo hảo đọc sách, hoặc là chính là về nhà. Ngươi nếu là hố, hố cũng là chính ngươi. Hà Quyên cúi đầu, không có thử một cái đá lấy góc bàn. Chưa lại nói, ta đi mua đồ ăn, ngươi tiếp hài tử tại cái này ăn. Ngô Xuân Yến thấy khuê nữ bộ dạng này, rốt cục thả lỏng trong lòng. Hà Phương cười nói, không được, cha hắn hai ngày này vừa yên tĩnh, cùng đứa bé giống như, phải có người nhìn chằm chằm, bằng không thuốc không ăn, không chú ý một chút là có thể đem rượu cho uống. Thuốc lá cho điểm lên, nàng cô ra là có nghiện rượu, Ngô Xuân Yến rất khẳng định nói. Uống nhiều đối lá gan không tốt. Hà Phương thở dài nói, cái này bất chính trông coi nha, bằng không chỗ nào có thể như thế trung thực. Nàng cùng Ngô Xuân Yến hàn huyên một hồi. Hà Lăng trở về, thấy khuê nữ không tại, liền hỏi, người đâu? Ngô Xuân Yến hướng phía phòng ngủ nộ bĩu môi, bên trong đâu? Ít nói chuyện, không chết được người. Hừ. Hà Long ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi, đến tan học thời gian, ta đi. Hà Phương nhìn đồng hồ, đứng dậy hỏi Hà Lão Thái Thái nói, cùng ta cùng một chỗ trở về. Lão Thái Thái thấp giọng nói, nhà đầu này vừa có cái bậc thang, đã xuống tới, ta liền lại bồi tiếp hai ngày, hiện tại cái này khuê nữ a, so nhi tử khó phục vụ. Hà Phương cười cười, xoay người rời đi, ở cửa trường học, cùng Khâu Lượng cùng đồng hạo tụ hợp, tiếp lấy hài tử, liền hướng ra đuổi, xe dừng hẳn, trong phòng người đại khái nghe thấy được động tĩnh, thế mà lập tức ra mấy cái, một cái trong đó dáng người nhỏ đúng dịp nữ hài tử để nàng mừng rỡ không thôi. Kim Nghi, bạn học cùng lớp, Vương Tuệ giường trên, ha ha. Hà lão đại, khó được nhớ tới ta a. Kim Nghi thượng trước cho Hà Phương một cái ôm. Làm sao đột nhiên trở về rồi? Hà Phương thưởng thức Tuyết Lý Di đuổi vào nhà bên trong. Liền lôi kéo Kim Nghi trò chuyện không ngừng. Trở về có một đoạn thời gian. Theo Vương Tuệ nơi đó cầm ngươi địa chỉ này. Liền vừa vặn tới xem một chút. Kim Nghi ngó ngó Lý Hòa. Cười nói. Vương Tuệ nói ngươi góp một khối thời điểm, ta cũng không dám tin tưởng, chừng nào thì bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà lại hài tử đều lớn như vậy, Kim Nghi đồng chí, chú ý dùng từ ha. Hai ta cái này gọi tình đầu ý hợp. Lý Hòa biểu đạt bất mãn của mình, Kim Nghi nhún nhún vai, chưa phản ứng nàng, ngồi xổm ở Lý Di trước người nói, Hồ A Di. A Di cho ngươi ăn ngon, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.